Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 785, mạng cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thua Từ Châu để ý thấy Lăng Mặc đang đi ra và nhanh chóng chạy đến cửa. Ông chủ, cuộc họp là lúc 4 giờ, anh đến sớm sao? Lăng Mặc liếc nhìn Thua Từ Châu. Cuộc họp lúc 4 giờ, cậu thay tôi chủ trì. Nói xong, anh ấy rời đi mà không quay lại. Thua Từ Châu nhìn theo bóng lưng của Lăng Mặc rời đi, lòng như thắt lại. Lặng lẽ lấy điện thoại ra và âm thầm gửi tin nhắn WeChat. Thua Từ Châu, sếp lại bỏ bê công việc. Phó Tân, chị dâu lại xảy ra chuyện gì sao? Thua Từ Châu, tôi cũng muốn biết. Cuộc họp chiều nay rất quan trọng, anh ấy lại muốn tôi chủ trì thay. Tôi phải báo cáo. Phó Tân, báo cáo với ai? Thua Từ Châu, báo cáo chị dâu. Sau khi Hạ An Nhiên trở về nhà, cô ấy đã đi về phòng của mình. Cả người thất thần ngã xuống giường. Không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên nghĩ là Tôn quản gia nên cúi đầu đi ra. Mở cửa, cô bất ngờ nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng trước mặt mình. Hạ An Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, tại sao anh lại về? Lăng Mặc tiến lên ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. Phu nhân tâm trạng không tốt, tôi tất nhiên phải về. Hạ An Nhiên, tại sao tôi lại không biết khâu nhỉ? Như vậy có thể khâu miệng chó săn của Quý Phong, để anh ta không còn bếp xếp nữa. Lăng Mặc đưa tay sờ đầu Hạ An Nhiên. Cô có muốn tôi tìm bác sĩ phẫu thuật dạy cho cô kỹ năng này không? Hạ An Nhiên sừng sốt, tàn nhẫn, vẫn là Lăng Mặc tàn nhẫn, đối xử với người của mình, đều tàn nhẫn như vậy. Hạ An Nhiên cố nặn ra một nụ cười, thật ra thì, cũng không cần phải khâu lại đâu, Lăng Mặc, nhưng cậu ta đã làm cho phu nhân không vui. Hạ An Nhiên, không phải vì liên quan tới cậu ta, mà tôi lại bị như vậy, đừng liên lụy đến người vô tội. Khi nói chuyện, trong đầu nhịn không được mà hiện lên thời điểm Chu Tâm Di đụng phải cô, và đã nói những câu gì đó, có người đang theo dõi cô ta, chấm, có người muốn dồn cô ta vào chỗ chết, chẳng qua, vào thời điểm đó, cô ấy đã không nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề, và ngay cả khi Chu Tâm Di hoảng sợ bỏ chạy, cô chỉ liên lạc với Quý Phong và yêu cầu Quý Phong thông báo cho Tôn Nguyên. Hạ An Nhiên tâm trạng có chút phiền muộn, vẻ mặt lại trở nên uể oải. Kỳ thực tôi cảm thấy được Chu Tâm Di phiền phức, nhưng trong lòng vẫn nghĩ không thể vướng vào phiền phức được. Nhưng chỉ vì suy nghĩ của tôi như vậy mà cô ấy ngay cả cái mạng cũng không còn. Hạ An Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Năm đó cô ấy ở cô nhi viện trải qua những đau đớn tủi hờn, cô cũng đi tìm kiếm sự giúp đỡ của không ít người, nhưng kết quả của việc cầu cứu lại bị người khác ngoảnh mặt làm ngơ. Để rồi cô ấy cứ thế vòng vèo vô định trong vực thẳm của nỗi đau. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình để từng bước thoát ra khỏi vũng lầy. Nhưng bây giờ, cô cũng nhìn thấy một người dính trong vực sâu, nhưng cô cũng trở nên nhẫn tâm mà làm ngơ. Cách chương.